Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Hám Thiên Nhất Quyền. Một quyền này, Đông Dương trên thân không hiểu toát ra một loại dũng cảm tiến tới. Ngoài ta còn ai bá khí? Nhìn như cùng năm đó hắn sử dụng bá thương tối hậu nhất chiêu dũng cảm tiến tới tương tự. Nhưng tuyệt đối không giống, bởi vì một quyền này càng thêm bá liệt. Sát khí đầy trời Hoa Mãn Lâu, một thương quang hàn thập cửu châu. Nếu nói bá thương tối hậu nhất chiêu, thể hiện chính là một loại dũng cảm tiến tới không sợ. Dùng ra một chiêu kia Đông Dương, chính là trên chiến trường đẫm máu giết địch, trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp sát thần. Vậy bây giờ một quyền này toát ra ngoài ta còn ai? Thì là một loại chiến thiên chiến bất bại hào hùng, một loại chống lên thiên địa bất khuất sống lưng. Đây là lay trời. Đông Dương từng tại Hắc Ám Tùng Lâm ở bên trong lấy được Hám Thiên Nhất Quyền. Hôm nay, hắn lần thứ nhất tại ngăn địch lúc sử dụng ra. Trong chốc lát, Đông Dương quyền trái liền rơi vào thạch nhân lồng ngực. Thiên địa hủy diệt, ta cũng muốn tại hủy diệt trước đó. Tách ra chói mắt nhất hào quang, trở thành thiên địa hủy diệt lúc trước khỏa chói mắt nhất sao trời. Thì thầm thanh âm trong nháy mắt bị tạc nứt tiếng oanh minh bao phủ. Thạch nhân thân thể ứng thanh sụp đổ. Đông Dương thân thể cũng sinh sinh từ 10 cái thạch nhân đang bao vây mạnh mẽ xông tới ra. Giờ khắc này, giữa sân ngược lại trở nên yên tĩnh. Còn lại cửu cái thạch nhân lần thứ nhất chủ động ngừng lại. Và mấy trượng bên ngoài Đông Dương tương đối, trên mặt đất tán lạc đại lượng loạn thạch, là người đá kia thi thể. Đông Dương lạnh lùng đứng lặng, hai tay buông xuống, nhưng tay trái cũng đã máu me đầm đìa. Có thể thấy được hắn Hám Thiên Nhất Quyền, mặc dù kích hủy một cái thạch nhân, cũng không phải không có một chút đại giới. Máu tươi nhỏ xuống, rơi vào dưới chân trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm, gõ lấy song phương trái tim. Chỉ bất quá đối phương thạch nhân là không có trái tim. Nhưng dạng này rằng co cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, còn lại cửu cái thạch nhân lại lần nữa giết ra. Cùng lúc đó, Đông Dương hai mắt cũng không khỏi thít chặt. Đây không phải bởi vì đối phương cửu cái thạch nhân công kích, mà là kia rơi là tả trên đất loạn thạch đang di động tụ tập. Xem ra cái kia bị phá hủy thạch nhân sẽ lần nữa phục sinh. Không có cách nào đánh. Cái này 10 cái thạch nhân năng lực, Đông Dương xem như bản thân thể hội. Thật vất vả mới giết chết một cái, bây giờ lại còn có thể phục sinh. Cái này nếu là dây dưa tiếp, gặp nạn sẽ chỉ là mình. Dù sao đối phương có thể phục sinh, mình cũng không thể. Rút lui, chấm ngoặc kép, Đông Dương cấp tốc lui lại. Dù sao huyết bồ đề cũng đã tới tay. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ người bên cạnh mình dùng. Không cần thiết lại tiếp tục cùng đối phương chém giết. Trong chốc lát, Đông Dương liền xông vào một cái thông đạo, cũng không quay đầu lại mau chóng đuổi theo. Kia cửu cái thạch nhân lại tại cửa thông đạo cùng nhau dừng lại. Nhìn xem nhanh chóng biến mất Đông Dương, cũng không có tiếp tục truy kích. Ngay sau đó, cái này cửu cái thạch nhân liền tản ra, riêng phần mình đi vào một cái thông đạo lối vào, cũng lại một lần nữa toàn bộ dung nhập vách đá bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà 10 cái hô hấp về sau, trên đất những cái kia loạn thạch cũng một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, lần nữa hóa thành một cái thạch nhân. Liếc nhìn một chút chung quanh, cũng tới đến một cái lối đi cửa vào trước, dung nhập vách đá bên trong. Sau đó, trên vách đá cái kia dây leo đột nhiên động, nhô ra mấy cái dây leo, đem trước ngã xuống đất cái kia thây khô quấn lên, đều lần nữa bị trên vách tường dây leo che giấu. Lúc này, nơi này hết thảy mới tính chân chính khôi phục lại ban sơ dáng vẻ. Một chút cũng không có đánh nhau vết tích lưu lại. Thậm chí đều nhìn không ra trên vách tường huyết bồ đề so trước đó ít một chút. Hô, còn tốt không có đuổi theo. Đông Dương một hơi thuận thông đạo xông vào kế tiếp mở rộng chi nhánh miệng. Nơi này là trống rỗng. Không có cái gì. Y theo tình huống trước đến xem, nơi này cũng sẽ không xuất hiện cái kia quỷ dị thạch nhân. Đông Dương lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng dựa vào vách đá ngay tại chỗ khoanh chân. nhìn thoáng qua còn tại nhỏ máu quyền trái, không khỏi cười một tiếng. Hám thiên nhất quyền uy lực vẫn là rất không tệ. Vậy mà so với ta hủy diệt đơn giản đệ thất kích uy lực còn muốn càng hơn một bậc. Nhưng tiêu hao cũng càng nghiêm trọng. Bất quá còn tại trong giới hạn chịu đựng. Lần này tổn thương chân không nhẹ. 10 cái thạch nhân một lần kia như sóng biển thập trọng công kích. Để Đông Dương tại chỗ trọng thương. Bất quá, còn tốt chỉ là nhục thân bên trên thương tích. Đối với có được giả tự quyết Đông Dương tới nói. Không bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đông Dương nhô ra một sợi thần thức tiến vào Hồng Trần Cư. Liền thấy tập hợp một chỗ đám người. Lập tức nói với Hồng Lăng. Hết thảy mấy khỏa huyết bồ đề. Sắp tới 30 khỏa. Cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức đối Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người nói ra. Các ngươi đều phục dụng một cái đi. Bất kể nói thế nào vẫn có thể tăng cường nhục thể của các ngươi cường độ. Chúng ta là sẽ không khách khí với ngươi. Mộ Dung Chỉ Vũ, Mạc Tiểu Vân, Hồ Tiểu Linh, rõ ràng, Tiểu Bạch cùng Ngụy Minh đều chiếm được một khỏa huyết bồ đề. Nhưng Huyễn Linh cùng Tiểu Dực nhưng không có. Hồng Lăng, các nàng. Hồng Lăng cười cười, nàng vẫn không nói gì. Tiểu Dực liền bĩu môi nói. Ta là Thiểm Điện Chi Linh. Hiện tại cái này nhục thân. Thoạt nhìn là chân. Nhưng chỉ bất quá là thiểm điện linh thạch biến hóa. Không tính là chân chính huyết nhục chi khu. Huyết bồ đề đối ta vô dụng. Huyễn Linh tỷ tỷ là thảo mộc chi linh. Huyết bồ đề đối với nàng mà nói mặc dù có chút tác dụng. Lại cũng chỉ là gia tăng nàng một điểm sinh cơ mà thôi. Có cũng được mà không có cũng không sao. Huyết bồ đề cũng chính là đối với các ngươi những này có được huyết nhục chi khu người mới có. Dùng. Giống như là lục khỉ, huyết bồ đề cho nàng đều không cần. Người ta là mộc chi thánh linh, căn bản là không nhìn chúng. Hồng Lăng cười cười, lục khỉ, ám linh kiếp y, tiểu dực cùng Huyễn Linh. Các nàng đều không cần huyết bồ đề. Còn lại những cái kia huyết bồ đề ta sẽ giúp ngươi thu. Giữ lại về sau dự bị, bất kể nói thế nào. Huyết bồ đề vẫn tương đối hiếm thấy. Quy, Đông Dương. Ngươi bây giờ nhục thân là động thần đỉnh phong. Huyết bồ đề có thể đem thuận lợi tăng lên đến chân thần cảnh. Thực lực của ngươi lại sẽ tăng nhiều. Nghe được tiểu dực, Hồng Lăng cười cười. Không nói gì thêm. Trực tiếp xuất ra một khỏa huyết bồ đề giao cho Đông Dương. Đông Dương cái này sợ ý thức cũng lập tức tán đi. Trong thạch động, Đông Dương trong tay lập tức bỗng nhiều một khỏa huyết bồ đề. Lại không chút do dự ăn vào. Sau đó nhắm mắt luyện hóa, huyết bồ đề vào miệng tan đi, đồng thời lập tức liền cảm nhận được trong đó ẩn chứa cường đại huyết khí cùng sinh cơ. Lại nhanh chóng giải toàn thân, bị toàn thân huyết nhục hấp thu. Nhưng sau một lát, khi Đông Dương rốt cuộc không cảm giác được huyết bồ đề dược lực về sau, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Cảm giác kia tựa như là một khỏa cục đá quăng vào biển cả. Mặc dù văng lên tầng tầng gợn sóng, nhưng biển cả vẫn là biển cả, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Chuyện gì xảy ra, không phải nói huyết bồ đề có thể đem huyền tôn một chút người tu hành nhục thân tăng lên một cảnh. Giới sao, nhục thể của ta làm sao vẫn là động thần đỉnh phong. Đông Dương rõ ràng cảm nhận được huyết bồ đề bên trong cường đại huyết khí cùng sinh mệnh lực. Cũng cảm nhận được nhục thân của mình đem những lực lượng kia toàn bộ hấp thu. Nhưng nhục thân của mình vẫn là không có một điểm biến hóa. Chẳng lẽ truyền ngôn là giả? Bất quá, viên này huyết bồ đề cũng không phải không có một chút hiệu quả. Đến thiếu Đông Dương trước đó chịu tổn thương. Đã tốt 7-8 phần. Đông Dương sau khi nghi hoặc, nhô ra một sợi ý thức lần nữa tiến vào Hồng Trần Cư. Lại phát hiện Mộ Dung Chỉ Vũ. Mạc Tiểu Vân, Hồ Tiểu Linh, rõ ràng, Tiểu Bạch cùng Ngụy Minh cũng đều đã luyện hóa hoàn tất. Mặc dù nhục thân biến hóa, chỉ bằng mắt thường là không nhìn ra, nhưng Đông Dương vẫn là rõ ràng phát hiện bọn hắn khác biệt. Nhìn thấy Đông Dương xuất hiện lần nữa, Hồng Lăng trong mắt ý cười hiển lộ, lại không nói gì thêm. Các ngươi cảm giác thế nào? Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ chậc chậc cười một tiếng. Cũng không tệ lắm, nhục thân hoàn toàn chính xác tăng cường rất nhiều. Nghe nói như thế, Đông Dương càng thêm kinh nghi, lại hỏi thăm một chút Mạc Tiểu Vân mấy người, đạt được đáp án đều là giống nhau, hiển nhiên đều có thu hoạch không nhỏ. Mộ Dung Chỉ Vũ kỳ quái nhìn thoáng qua Đông Dương, nói: "Đông Dương, ngươi không phải cũng phục dụng huyết bồ đề, làm sao còn như thế hỏi? Huyết bồ đề đối ta vô dụng." "Cái gì?" Đông Dương trả lời, để vừa mới trải nghiệm huyết bồ đề vì chính mình mang đến rõ ràng biến hóa mấy người cùng nhau giật mình, đồng dạng huyết bồ đề đối với mình liền hữu dụng, vì sao đối Đông Dương liền vô dụng? Cái này không hợp lý a. Nhìn thấy đám người mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc, Hồng Lăng mới khanh khách một tiếng, nói: "Đông Dương cùng các ngươi khác biệt, huyết bồ đề đối với các ngươi hữu dụng, đối với hắn là vô dụng." "Có ý tứ gì? Hắn không phải người sao?" Nghe được Tiểu Dực, Đông Dương lập tức lớn mắt trợn trắng, nhưng hắn hiện tại cũng không có tâm tình cùng nàng dây dưa cái này. Lập tức hỏi thăm Hồng Lăng, nói: "Nói thế nào?" Hồng Lăng cười cười, "Ngươi tu luyện chính là Bách Kiếp Chi Thân, vậy ngươi liền nên biết Bách Kiếp Chi Thân tiến giai điều kiện đi." Nghe vậy, Đông Dương lúc thần sắc khẽ động, hắn hiện tại nhục thân là Bách Kiếp Chi Thân bên trong Thiên Kiếp Chi Thân, muốn tiến giai liền cần tự nhiên chi lực rèn luyện mới có thể không ngừng tiến giai. Mặc kệ là chánh điện chi lực, hỏa diễm chi lực vẫn là lực lượng hủy diệt đều được. Chỉ cần là tự nhiên chi lực là được. Ta hiện tại là Thiên Kiếp Chi Thân, cần tự nhiên chi lực rèn luyện mới được. Đúng, cần tự nhiên chi lực rèn luyện, mà huyết bồ đề chỉ là cung cấp huyết khí cùng sinh mệnh lực, đối ngươi Thiên Kiếp Chi Thân tự nhiên không có tác dụng. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi cười khổ một tiếng, uổng phí hết một khỏa huyết bồ đề, ngươi nếu biết, làm sao không nói sớm. Hồng Lăng khẽ cười nói, ta coi như sớm nói cho ngươi, ngươi nhiều ít vẫn là sẽ có hoài nghi, cùng như thế, còn không bằng ngươi tự mình trải nghiệm một phen. Cũng thế, chấm ngoặc kép, tốt, các ngươi tu luyện đi, ta rút lui trước. Tiếng nói rơi, Đông Dương cái này sợ ý thức liền trực tiếp tiêu tán. Trong sơn động Đông Dương, cũng không suy nghĩ thêm nữa huyết bồ đề sự tình, trực tiếp nhắm mắt tĩnh tu. Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước đem vết thương trên người dưỡng tốt lại nói. Sau một canh giờ, Đông Dương vết thương trên người liền hoàn toàn khôi phục. Nhưng lại tại hắn vừa mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên nghe được một trận trầm muộn thanh âm từ bên cạnh mấy cái thông đạo bên trong truyền đến. Lại thanh âm càng ngày càng vang, phảng phất vạn mã bôn đằng đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh thông đạo, cẩn thận lắng nghe một chút, liền phát hiện truyền ra loại này lao nhanh thanh âm thông đạo, cũng không chỉ là một đầu, mà là trọn vẹn năm đầu nhiều. Rất nhanh, Đông Dương ngay tại một cái thông đạo trông được đến mấy thân ảnh đang theo lấy phía bên mình phi nhanh, mà sau lưng bọn hắn còn có mấy cái thạch nhân đang truy kích. Kia như tuấn mã lao nhanh thanh âm chính là từ trên người bọn họ truyền đến. Nhìn thấy truy kích mấy cái kia người tu hành thạch nhân, Đông Dương sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn vừa cùng thạch nhân giao thủ không đến bao lâu, đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Nhưng trước đó giao thủ thạch nhân, tại mình rời đi cái kia mở rộng chi nhánh miệng về sau, liền không có lại đuổi theo. Nhưng bây giờ lại đuổi sát mấy cái người tu hành không thả. Đây là bọn hắn chọc tới cái gì nhiễu loạn lớn? Vẫn là truy kích bọn hắn thạch nhân, cùng Đông Dương trước đó gặp phải thạch nhân có chỗ khác biệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường